Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 606, lấy chân thần làm tế phẩm, sáng lập cỗ máy giết chóc. Răng rác, thần quốc phía trên từng đạo dữ tợn vết nứt phù hiện. Toàn bộ thần quốc thế giới bình chướng tựa như là đập bể kiếng. Tùy tình địch đều có thể triệt để vỡ vụn. Năng lượng dòng lũ cuồng bạo du tẩu, giống như từng đầu to lớn vô cùng trường long, tung hoành mấy trăm mấy ngàn dặm. Toàn bộ thứ 27 tầng vực sâu thế giới đều lâm vào cuồng bạo gió lốc lớn bên trong. Nguyên bản u ám thế giới đã triệt để biến thành một mảnh hỗn độn. Đây chỉ là bộ phận lực lượng, một khi toàn bộ vận dụng có thể phát huy ra hơn gấp 10 lần lực công kích. Tô Vân chỉ vào một màn này mang theo khoe khoang mà nói. Hợp tác với tài phú nữ thần, tựa như là kéo nhà tài trợ đầu tư, tự nhiên cần để cho đối phương nhìn thấy chỗ tài trợ, hạng mục, có to lớn gì lợi ích. Hiện tại vận dụng 690.000 điểm năng lượng, gần như bao gồm bây giờ tất cả điểm năng lượng, mới có thể tạo thành như thế rung động thần chỉ kinh khủng một màn. Lại thêm kịch độc nữ sĩ thần quốc bản thân liền không có quá mạnh lực phòng ngự, cùng phổ thông thần quốc cũng không quá giống nhau. Cùng lúc trước, chữa bệnh, hành động, nghiêm trọng dao động nó tín ngưỡng hệ thống, phá hủy đối phương vô số thần điện, tẩy não mấy triệu kịch độc tin đồ. Thiên võng không đơn thuần là lợi dụng mị hoặc biện pháp thuật các loại ác ý tẩy não, còn hội hiệp trợ nó thành vì thiên võng người sử dụng, truyền thụ nó vô số tri thức, lấy vô tận tri thức tới mở trí tuệ, từ đó thoát khỏi ngu muội tín ngưỡng. Truyền thụ trong tri thức hội nói rõ chi tiết thần chỉ cấu thành, tín ngưỡng bản chất, như thế nào đi trở thành chức nghiệp giả, như thế nào tại hạo kiếp bên trong sống sót các loại. Những kiến thức này để tuyệt đại bộ phận nguyên bản ngu muội vô tri người bình thường nhào nhào chủ động thoát khỏi ngu muội tín ngưỡng trói buộc, đầu nhập khoa học ôm ấp. Nguyên giáo không giống với phổ thông tông giáo, càng giống là một cái đồng giá trao đổi đặc thù khu vực giao dịch. Ở chỗ này, người chỉ phải bỏ ra tín ngưỡng hoặc bản nguyên linh hồn, liền có thể giao dịch đến người mong muốn các loại đồ vật. Vừa mới bắt đầu chỉ có thể giao dịch tri thức cùng bộ phận loại pháp thuật năng lực. Theo tri thức thụ dung hợp tri thức thần chức, đã từng bước hội tụ chư thiên vạn giới các loại tri thức, hướng phía chúng sinh trí tuệ bản nguyên chuyển biến. Vô số người tri thức sáng tạo cái mới đều lại ở chỗ này hội tụ, chứa đựng tri thức lượng đã vượt rất xa tri thức chi điện toàn thức thư viện. Khoa trương nhất công cụ tìm kiếm đã xuất hiện, mỗi một cái thiên võng người sử dụng chỉ cần tiêu hao một nguyên điểm, liền có thể tìm thấy được bất luận cái gì tri thức. Nhỏ đến 1+1=2 nhà trẻ đề toán, lớn đến chế tạo thần nghiệt ma tượng, truyền kỳ pháp sư tháp, mở tiểu vị diện thế giới, thậm chí liền phù không thành kỹ càng kiến tạo quá trình kỹ thuật, trung tử tinh ma tượng, thăng cấp nguyên tố mẫn diệt pháo, các loại trọng yếu nhất tri thức đều có thể tìm tới. Thiên độ công cụ tìm kiếm cực kỳ công chính, cũng không hội thiên hướng về bất luận kẻ nào, vậy sẽ không hướng dẫn ngươi đi mua một ít tên là chữa bệnh kỳ thực giết người tri thức. Đương nhiên, ngươi chỉ có thể nhìn thấy một cái tên, muốn mua lời nói cần phải bỏ ra không ít nguyên điểm, đồng thời ngăn chặn truyền ra ngoài. Thiên võng chính bản bảo hộ cơ chế tương đương biến thái. Coi người mong muốn chia sẻ cho những người khác lúc, liền hội xúc động bảo hộ cơ chế tự động lãng quên tất cả tri thức, đồng thời hội khấu trừ gấp trăm lần mua sắm tri thức nguyên điểm. Nếu như tài khoản bên trên không có nhiều như vậy nguyên điểm, như vậy thì hội ngẫu nhiên xóa đi người tương ứng ký ức. Cái này chút đều tại mua sắm lúc rành mạch tả minh bạch. Người nhất định phải thử một chút, vậy cũng chỉ có thể nói tự gây nghiệt thì không thể sống. Rất nhiều chân quý tri thức, đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều là vô cùng khát vọng đạt được đồ vật. người bình thường bị hấp thu đại lượng kiến thức căn bản, từ đó hiểu được nhân văn địa lý, mở ra trí tuệ, tự nhiên sẽ không tùy tiện thờ phụng thần chỉ, cầu thần không bằng cầu mình, cùng trọng yếu nhất một đầu khẩu hiệu người định thắng thiên. Hiện tại thế giới chi chủ kế hoạch, chính là vì thực hiện cái khẩu hiệu này, để cho người ta triệt để khống chế thế giới. Răng rác, thần quốc vốn là yếu ớt thế giới bình chướng, tại năng lượng dòng lũ hạ triệt để hỏng mất, vô số không gian mảnh vỡ biến thành kinh khủng nhất không gian phong bạo. Có thể dễ như trở bàn tay rảo sát bất luận cái gì cường đại ác ma. Liền ma thần đều khó mà ở trong đó sống sót. Kịch độc nữ sĩ thần quốc cứ như vậy bị Tô Vân mạnh mẽ bạo lực phá hủy. Có thể xưng đổi mới tài phù nữ thần nhận biết. Hắn nhìn chằm chằm vào một màn này, cực kỳ cảm ứng rõ ràng đến đây hết thảy đều là thật sự chuyện phát sinh. Cũng liền mang ý nghĩa đối phương toan tính quá lớn, lớn đến để hắn cũng không dám đi xâm nhập liên tưởng tình trạng. Các hạ, chúng ta ký kết chân thần khế ước về sau, tài phù giáo hội có thể tại ta trong phạm vi thế lực tùy ý truyền giáo. Căn bản sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế. Hiện tại là nguy hiểm nhất hạo kiếp thời kỳ, cũng là dễ dàng nhất sáng tạo kỳ tích hy vọng thời kỳ. Ngươi còn muốn kiên trì tên là trung lập, kỳ thực tự thân khó bảo đảm sinh tồn phương thức sao? Tô Vân hơi cười nhìn đối phương, đây chính là hắn tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ, làm cho đối phương triệt để nhìn thấy hắn ủng có lực lượng. Hiện tại là hạo kiếp giai đoạn trước, rất nhiều cường hãn tồn tại nhau nhau đăng tràng, quang huy chi chủ, chính nghĩa chi chủ cùng ngoại thần nhóm đánh cho lửa nóng. Bảo chính chi chủ các loại tà thần nhóm vậy bắt đầu thừa cơ quật khởi. Vực sâu không đáy ác ma lãnh chúa nhóm, địa ngục ma quỷ công tước các lãnh chúa, từng cái không thể chờ đợi được muốn xâm lấn chinh phục chủ vật chất thế giới. Không có người có thể không đếm xỉa đến, chư thiên vạn giới tất cả cường đại tồn tại đều sẽ bị quét sạch trong đó. Không phải người muốn trốn tránh liền có thể trốn tránh. Dù là ngươi chạy trốn tới tinh giới chỗ sâu cũng có thể là gặp ngoại thần cùng thượng cổ tà vật nhóm rảo sát, trừ phi ngươi triệt để thoát ly đa nguyên vũ trụ, trốn đến bất kỳ cường giả đều không thể tìm tới chỗ. Đáng tiếc, mong muốn triệt để thoát ly đa nguyên vũ trụ cùng một cái thế giới khác, trừ phi ngươi siêu thoát cường đại thần lực, đăng lâm trí cao tồn tại mới có thể làm đến. Răng rác. Thần quốc triệt để vỡ vụn, hết thảy đều biến thành hỗn độn, không gian loạn lưu xé nát hết thảy, vô số thần quốc kỳ tịnh giả bị trong nháy mắt rào sát. Liền phục sinh đều không thể làm đến, thần quốc phá diệt, mang ý nghĩa cái này chút cùng thần quốc buộc chung một chỗ kỳ tịnh giả. Từng cái đều đem đi theo diệt vong. Mỗi một tòa thần quốc đều là kinh lịch mấy trăm năm mấy ngàn năm phát triển. Dùng vô số tin đồ tín ngưỡng chi lực cùng bản nguyên linh hồn đi đúc thành. Kiến thiết khó khăn, phá hủy lại tại trong một sớm một chiều. Tận mắt nhìn thấy thế giới chi chủ kế hoạch chính diện phá hủy một tòa thần quốc về sau. Tài phù nữ thần rốt cục hạ quyết tâm. Tốt, ta có thể cùng ngươi ký tên chân thần khế ước. Lấy thần trước vì thề, thành lập công thủ đồng minh. Điều này đại biểu lấy, hắn đem tiền đặt cược đặt ở Tô Vân trên thân. Một khi cược thua liền mang ý nghĩa đã mất đi hết thảy. Hợp tác vui vẻ, Tô Vân cười rất thân thiết. Chân thần khế ước, đây là lấy thần trước vì chứng kiến ký kết khế ước. Kẻ vi phạm thần trước đem hội sụp đổ tan biến. Thần trước là chân thần làm việc. Mất đi thần chức thì tương đương với mất đi bát cơm. Như thế chân thần trong nháy mắt biến thành ngụy thần. Cho nên loại khế ước này đối với chân thần lực ước thúc cực cao. Vậy trên cơ bản không có người nào hội tùy tiện ký kết. Ký kết khế ước cũng liền mang ý nghĩa tài phù nữ thần đem hội dốc sức ủng hộ hắn tiếp tục thế giới chi chủ kế hoạch. Hơn phân nửa pháp sư liên minh tài phú tích lũy cũng vô pháp đụng đủ toàn bộ kế hoạch tiêu xài. Nhiều nhất có thể đụng đủ 1/3 chi tiêu. Mặt khác 2/3, Tô Vân lúc đầu chuẩn bị cùng thần chỉ khai chiến, dùng chiến tranh phương thức đi cướp đoạt tài phú. Hiện tại, có tài phú nữ thần cái này nhất đại thổ hào thần chỉ gia nhập liên minh, cũng liền mang ý nghĩa đối phương một mình liền có thể đụng đủ mặt khác 2/3 kinh khủng chi tiêu. Nguyên kế hoạch cần 2 năm trở lên thời gian mới có thể hoàn thành. Đến lúc đó đoán chừng món ăn cũng đã lạnh, có thổ hào ủng hộ, cũng liền mang ý nghĩa có thể tăng tốc hơn 9 thành. Tại ngắn ngủi hơn 2 tháng bên trong hoàn thành, song phương ký kết chân thần khế ước, thần lực hóa thành khế ước phù văn, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, xâm nhập đến thế giới quyền hành bản nguyên bên trong. Thần chức là chân thần làm việc, cũng là đa nguyên vũ trụ quy tắc quyền hành, giao phó chân thần quản lý đa nguyên vũ trụ tư cách. Ông ký tên khế ước về sau, vỡ vụn thần quốc bên trong đột nhiên bộc phát dị biến. Từ hỗn độn hủy diệt khu vực trung tâm, hiện ra vô cùng vô tận hắc vụ, từ bầy trùng tạo thành kinh khủng hắc vụ. Đám côn trùng này chung quanh bao phủ một loại cường hãn năng lượng, ngăn cách cuồng bạo không gian loạn lưu, hình thành một mảnh cực kỳ đặc thù lĩnh vực. Một lát sau, từ bầy trùng bên trong xuất hiện một cái quen thuộc bóng dáng, có giống như vỏ cây già thương khuôn mặt cũ, chính là kịch độc nữ sĩ lúc đầu bộ dáng. Nhưng giờ phút này, vị này thần chỉ cũng không có muốn đào thoát, ngược lại nhắm mắt lại lơ lửng tại bầy trùng trong hải dương. Loại này khí tức quen thuộc nàng bị quái vật chi mẫu ký sinh điều khiển. Tài phù nữ thần cả kinh nói, thượng cổ tà vật quái vật chi mẫu, thế nhưng là một vị thời viễn cổ thống trị toàn bộ thế giới kinh khủng tồn tại. Nó không kiêng nể gì cả truyền bá bào tử, ở thế giới các nơi vung xuống bào tử, đem vô số sinh vật ký sinh biến thành quái vật kinh khủng. Quái vật chi mẫu lấy hỏa hồng sắc to lớn sao chổi hình thái tại tinh giới bên trong ghé qua, không kiêng nể gì cả hủ hóa cảm nhiễm từng cái vị diện thế giới. Khi nó phủ xuống thời giờ, vô số bào tử từ trên bầu trời hạ xuống, vô luận người phàm nhân vẫn là truyền kỳ cường giả, hết thảy không cách nào ngăn cản loại này kinh khủng ký sinh. Bị bào tử ký sinh sinh vật đem hội toàn thân hóa thành mủ đau nhức, cũng từ mủ đau nhức bên trong dựng dục ra cực kỳ quái dị điên cuồng quái vật. Không chỉ là vật sống, thậm chí một chút không có sự sống thể tảng đá kim loại đều có thể bị ký sinh cảm nhiễm thành quái vật. Thời kỳ viễn cổ, chư thần hợp lực mới rốt cục đuổi vị này kinh khủng tồn tại. Nhưng đối với nó e ngại sớm đã khắc ở trong trí nhớ. Hiện tại, trước mắt kịch độc nữ sĩ rõ ràng bị nó ký sinh. Một vị chân thần bị ký sinh, vô số côn trùng điên cuồng hướng phía trung tâm hội tụ, triệt để chăm chú khép lại cùng một chỗ, hiện ra kịch độc nữ sĩ bóng dáng. Tại loại này tụ tập hạ phá nát, một viên màu sắc rực rỡ thủy tinh phù hiện, sau đó biến thành màu sắc quang mang nổ tung, thần cách bị phá hủy, ánh vàng rực rỡ thần lực bị trong nháy mắt nhuộm thành màu nâu xám. Điểm điểm kim sắc thần tính, vậy đồng thời biến thành màu nâu xám. Quy tắc xiềng xích rung động, thuộc về kịch độc nữ sĩ kịch độc cùng ôn dịch thần chức, cũng bị xâm nhiễm ký sinh, vô số côn trùng điên cuồng dung nhập khu vực trung tâm. Trong chớp mắt công phu đã hội tụ thành một cái cực kỳ to lớn cao tới bóng dáng. Con quái vật này thân cao 100m, toàn thân cao thấp bao trùm lấy màu nâu xám lân phiến. Phía sau từng đầu màu đen xúc tu điên cuồng múa, mỗi một đầu đỉnh đầu đều có dữ tợn miệng rộng, bên trong từng dãy răng cưa sắc bén răng, một đầu dài đến 60m. Cái đuôi ở sau lưng lay động, cho dù là không gian mảnh vỡ đụng vào cũng chỉ là phát ra tiếng nổ đùng đoàng, mà không cách nào đánh tan nó phòng ngự. Nó trên thân mọc ra từng đầu giống như đao kiếm cánh tay. Toàn bộ thân hình liền là bạo lực nhất cường hãn cỗ máy giết chóc. Nhìn xem đầu này từ bầy trùng hình thành to lớn cự thú. Tô Vân lập tức có chút trầm mặc, bởi vì đầu này cự thú rõ ràng là hắn hủy diệt vương thú hình thái phóng đại bản. Mang ý nghĩa, quái vật chi mẫu phân tích hắn hủy diệt vương thú hình thái. Cũng đem triệt để tăng phúc phóng đại, trở nên càng cường hãn hơn. Một đầu so sánh trung đẳng thần lực cứu cực thể hủy diệt vương thú. Dùng một vị nhược đẳng thần lực chân thần thần cách, thần lực, thần tính cùng thần chức làm hạch tâm. Lấy toàn bộ thần quốc rất nhiều kỳ tịnh giả, ác ma, mục sư vì năng lượng nơi phát ra. Từ đó sáng lập ra khủng bố như thế cường hãn quái vật. Tô Vân vốn định tại phá hủy thần quốc về sau, đạt được cực kỳ to lớn tín niệm điểm, cùng càng nhiều thế giới thạch. Nhưng bây giờ, theo con quái vật này xuất hiện hết thảy dự định đều muốn đạp đổ làm lại. Bất quá, hết thảy đều tại hắn kế hoạch trong phạm vi. Lúc trước bầy trùng tàn phá bừa bãi thời điểm, hắn đã ý thức được kịch độc nữ sĩ hoàn toàn không có cách nào điều khiển cái này chút hắn sáng tạo. Ra đến côn trùng, dung nhập quái vật chi mẫu ký sinh bào tử côn trùng. Đã vượt ra kịch độc nữ sĩ khống chế phạm vi. Cuối cùng mai táng hắn bản thân, mượn nhờ mặt trời dung hợp hấp dẫn tất cả cường đại tồn tại lực chú ý thời điểm. Một lần phá hủy kịch độc nữ sĩ thần quốc, dùng cái này đến làm thẻ đánh bạc để tài phú nữ thần vì hắn đầu tư. Về phần tiếp xuống phát sinh quái vật chi mẫu ký sinh kịch độc nữ sĩ, thì coi như là trong kế hoạch biến số, nhưng cũng không có trở ngại kế hoạch. Toàn bộ kế hoạch lấy lôi kéo tài phụ nữ thần vị này cường đại thần lực vì mục tiêu cuối cùng nhất. Hiện tại lộ ra nhưng đã đạt đến cái mục tiêu này. Tự nhiên chưa nói tới thất bại. Răng rác, thứ 27 tầng vực sâu thế giới đã triệt để vỡ vụn. Biến thành một đoàn hủy diệt tính không gian phong bạo, mà đầu kia giữ tợn quái vật, đã khóa chặt Tô Vân khí tức, mong muốn thuận không gian thông đạo giáng lâm đến chủ vật chất thế giới. Ngươi trốn không thoát, Tô Vân giống như là nghe được câu nói này, lợi dụng quái vật chi mẫu gửi sức mạnh của sự sống hắn. Đã sớm bị quái vật chi mẫu trở thành nhất định phải thôn phệ tiệc. Lúc trước hắn mượn nhờ thiên võng trấn áp quái vật chi mẫu triệu hoán. Khóa cứng huyết mạch nhảy vọt. Hiện tại, đối phương ký sinh một tôn chân thần. Sáng lập khủng bố như thế cỗ máy giết chóc. Hiển nhiên chính là vì đem hắn đưa đến quái vật chi mẫu trong miệng. Con quái vật này tựa hồ khóa chặt ngươi. Không tiếc đại giới mong muốn công kích ngươi. Nguyên nhân gì? Tài phụ nữ thần hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Tô Vân. Trong mơ hồ có chút hối hận lúc trước ký kết chân thần khế ước. Thế giới chi chủ kế hoạch xác thực có được không thể đánh giá to lớn lợi ích. Nhưng lợi ích đồng thời, vậy nương theo lấy vô số cường đại tồn tại nhằm vào căm thù. Điều này hiển nhiên là một trận kinh thiên đánh cược. Cược thắng liền có thể thông dong độ qua hạo kiếp. Thua cuộc đem vạn kiếp bất phục. Dưới mắt đã có quái vật chi mẫu đầu này kinh khủng tồn tại xuất thủ. Mục tiêu rõ ràng là Tô Vân. Yên tâm, nó tạm thời rời đi không được vực sâu. Tô Vân lại không chút hoang mang. Ép căn không có tính toán ứng chiến. Sau đó, tài phụ nữ thần rốt cuộc biết. Hắn vì sao a tự tin như vậy. Nguyên bản xé rách không gian. Oanh kích thế giới bình chướng mong muốn giáng lâm chủ vật chất thế giới giữ tợn cự thú. Lại đột nhiên bị một cỗ vô cùng mênh mông ý chí oanh kích. Tại loại này oanh kích dưới, cứu cực thể hủy diệt vương thú lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Tại không gian loạn lưu bên trong điên cuồng giãy giụa, thôn phệ vô số ác ma bản nguyên, liền thứ 27 tầng vực sâu thế giới bản nguyên đều bị nó thôn phệ rất nhiều. Vực sâu ý thức làm sao có thể thả nó rời đi. Tô Vân tràn đầy khinh thường. Quái vật chi mẫu xác thực vô cùng cường hãn. cường hãn đến cần chư thần mới có thể liên thủ đem khu trục. Nhưng nó quên, nơi đó là vực sâu không đáy. Vực sâu ý thức là vực sâu không đáy rất nhiều thế giới ý thức tập hợp thể. Tham lam địa mong muốn thôn phệ chư thiên vạn giới. Hiện tại quái vật chi mẫu thì tương đương với thôn phệ đối phương. Xé rách cướp đi nó huyết nhục. Làm sao có thể bị đối phương thả qua? Mênh mông vực sâu ý thức triệt để giáng lâm. Cuồng bạo xâm nhập con quái vật này. Như muốn triệt để chuyển hóa làm ác ma. Cùng lúc đó, trong mơ hồ bộc phát ra một cỗ hủy diệt tính ba động. Thấu qua thế giới bình chướng có thể nhìn đi ra bên ngoài nhiều một viên hỏa hồng sắc lóa mắt sao. Trời, vực sâu không đáy, ở vào chủ vật chất thế giới phía dưới. Lấy ngược lại hình kim tự tháp thái hướng phía dưới kéo dài vô hạn. Hiện tại, một viên kéo lấy dài tới mấy ngàn dặm cái đuôi, sao trời. Giáng lâm đến ngược lại kim tự tháp bên ngoài quái vật chi mẫu bản thể rốt cục giáng lâm. Theo nó giáng lâm, vực sâu ý thức càng phát ra nổi giận, bắt đầu đem chinh chiến tin tức truyền đạt đến mỗi một ác ma trong đầu. Chiêu mộ tất cả ác ma lãnh chúa đem rảo sát. Ở vào thứ 21 tầng vực sâu thế giới Tô Vân ma thần phân thân. Vậy đồng thời cảm nhận được loại này triệu hoán, lập tức hé miệng hiện lên có chút nụ cười dữ tợn. Có ý tứ, tựa hồ có thể quấy đục nước a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.